Chương 170, luận bàn. Trúc Thiên nhìn thấy Phương Thần một kiếm đánh bại Chu Hâm, trong lòng kích động không thôi, muốn cùng Phương Thần luận bàn một phen. Chỉ là đơn giản luận bàn mà thôi. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Ba người khác đều biết, Trúc Thiên chính là người như vậy, chỉ cần hắn nhìn thấy thực lực cường đại võ giả, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn luận bàn. Tại Trúc Thiên vừa mới trở thành Tứ Đại Thiên Vương thời điểm, vừa thấy được ba người khác, liền muốn luận bàn, bởi vì thực lực vấn đề, hắn chỉ có thể đánh bại Doãn Cửu, hai người khác hắn không cách nào đánh bại. Sở dĩ, hắn cảm giác cùng Doãn Cửu luận bàn không có ý nghĩa, mỗi một lần nhìn thấy hai người khác, chính là dây dưa muốn luận bàn. Rốt cục, hai người không thể nhịn được nữa, thi triển ra toàn lực, cường thế đánh bại Trúc Thiên, lúc này mới ngăn lại Trúc Thiên luận bàn. Thật vất vả nhìn thấy Phương Thần có như thế tiềm lực, Trúc Thiên tất nhiên là muốn cùng hắn luận bàn một phen. Phương Thần, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta luận bàn? Trúc Thiên hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, đã Trúc Thiên muốn luận bàn, như vậy liền thử một lần, có thể trở thành thiên vương, đều không phải là nhân vật đơn giản. Nói không chừng, hắn còn có thể tại Trúc Thiên trên thân học được một điểm gì đó đâu. Tốt, đã Phương Thần đồng ý, như vậy thì tại cái nhà này bên trong luận bàn đi. Nhớ lấy điểm đến là rừng. Phá Tâm cười nói. Trong sân, Phương Thần cùng Trúc Thiên lặng lặng đứng thẳng, ba người khác thì là ngồi tại trên mặt ghế đá, quan sát hai người luận bàn. Phương Thần, ngươi tiểu dùng vừa mới kiếm pháp công kích ta. Trúc Thiên nói. Phương Thần gật đầu, Trúc Thiên thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cực nóng chi sắc. Trúc Thiên, năm đại thiên vương một trong, thực lực cường hoành phi thường, hắn thành danh kiếm pháp gọi là Thiên Nhất Kiếm Pháp. Thiên Nhất Kiếm Pháp là một môn nhị phẩm đỉnh tiêm công pháp, nhưng là mạnh mẽ bị Trúc Thiên tu luyện đến có thể so với tam phẩm công pháp tình trạng. Mà lại, Trúc Thiên sớm đã đem Thiên Nhất Kiếm Pháp tu luyện đến hóa cảnh, uy lực cường hành phi thường. Cho dù là Phá Tâm bọn người, đối đầu Trúc Thiên Thiên Nhất Kiếm Pháp, cũng là không dám chút nào chủ quan. Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ nhất. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh, hai loại ý cảnh tại mọi người trong lúc khiếp sợ, nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, chui vào ẩn long kiếm bên trong. Phương Thần thật sự là không đơn giản, lại có thể để thủy hỏa hai loại ý cảnh tương dung. Phá Tâm cảm thán nói, đúng vậy à, hắn cái môn này kiếm pháp bản thân tiểu không đơn giản, thủy hỏa đồng nguyên kiếm pháp, đây tuyệt đối là thượng thừa kiếm pháp. Doãn Cửu no y tinh nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt. Nàng cho là mình đã hiểu khá rõ Phương Thần, nhưng là càng là cùng Phương Thần ở chung, càng là phát hiện, Phương Thần phảng phất một điều bí ẩn đồng dạng người trẻ tuổi, nàng một chút cũng nhìn không thấu. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, Trúc Thiên động. Hắn nhìn thấy Phương Thần ẩn long kiếm bên trong bắn ra thủy hỏa kiếm quang, trên mặt nở một nụ cười, cùng tiếu một tiếng, ngay sau đó hắn thi triển ra Thiên Nhất Kiếm Pháp. Thiên Nhất Kiếm Pháp. Hóa cảnh cấp bậc Thiên Nhất Kiếm Pháp, uy lực cường hoành phi thường. Chỉ thấy Trúc Thiên trường kiếm bên trong, bắn ra một đạo dọa người kiếm quang, đạo này kiếm quang bên trong, tràn ngập nồng đậm kiếm ý phanh Trúc Thiên kiếm quang, cùng Phương Thần thủy hỏa kiếm quang đánh vào nhau, bạo phát ra một trận tiếng vang, trong chốc lát, hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá, ngay tại Phương Thần còn không có ổn định thân hình thời điểm, Trúc Thiên mũi chân điểm một cái, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, trường kiếm trong tay huy động, một kiếm đâm về Phương Thần. Đinh đinh đinh, Phương Thần xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp nhấc lên ẩn long kiếm ngăn cản, phát ra một trận kim loại giao trừ cờ thanh âm. Ngay sau đó, Trúc Thiên thân hình lại một lần nữa chấp động, hắn từ bỏ thi triển Thiên Nhất Kiếm Pháp, mà là nắm đấm nắm chặt, vung ra một quyền. Thiên Hư Tịch Không Quyền. Phương Thần thấy thế, cũng là không chút do dự thi triển ra Thiên Hư Tịch Không Quyền, một quyền đập vào Trúc Thiên trên nắm tay. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trúc Thiên thân thể nhanh lùi lại. Làm Trúc Thiên ổn định thân hình thời điểm, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Trúc Thiên kinh ngạc hỏi. Trúc Thiên tự nhận là lực lượng của mình đã đủ mạnh, nhưng là đối mặt Phương Thần thời điểm, thế mà ngăn cản không nổi Phương Thần nắm đấm. Lúc này, vẫn như cũ có thể cảm giác miệng hổ trận trận thấy đau, cái này khiến Trúc Thiên nhịn không được kinh hô Phương Thần là một cái quái vật. Không đánh, Trúc Thiên bất đắc dĩ nói. Mặc dù Trúc Thiên mặt ngoài nhìn như rơi xuống hạ phòng, nhưng là Phương Thần biết rõ, nếu như chân chính chém giết, Trúc Thiên không nhất định thua, chính mình QNZ không nhất định thắng. Chỉ có thể nói, Thiên Vương liền là Thiên Vương, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Phương Thần sở dĩ có thể cùng Trúc Thiên bất phân thắng bại, hoàn toàn là bởi vì thủy hỏa kiếm pháp, giống như hắn có thể đem thủy hỏa kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ hai, thậm chí dám cùng phá tâm khiêu chiến. Ha ha ha, Trúc Thiên, thế nào Phương lão đệ không phải dễ khi dễ như vậy a? Phá tâm nhìn thấy Trúc Thiên kinh ngạc, cười ha ha. Không thể không nói, Phương Thần nhục thân thật sự là cường hành, lại dám cùng Trúc Thiên đối hoành. Doãn Cửu cảm thán nói, Trúc Thiên nhục thân đạt đến nhất tinh đạo thể, nghĩ đến Phương Thần hẳn là cũng đạt tới nhất tinh đạo thể đi. Tinh Nguyệt nói, nghe được Tinh Nguyệt, Trúc Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn sở dĩ có thể đạt tới nhất tinh đạo thể, là bởi vì tại một chỗ cổ xưa di tích bên trong, đạt được cổ xưa di tích truyền thừa, từ đó để nhục thân đạt đến nhất tinh đạo thể. Cái này Phương Thần, tuổi tác so với mình nhỏ rất nhiều, thế mà cũng có thể đem nhục thân tu luyện tới nhất tinh đạo thể. Phương Thần, bội phục. Trúc Thiên đối Phương Thần chắp tay nói. Cùng Phương Thần đánh một trận xong, Trúc Thiên càng thêm vững tin, Phương Thần tiềm lực, chỉ cần cho Phương Thần thời gian, cho dù là Nam Đại Thiên Vương đứng đầu phá tâm, cũng không phải đối thủ của hắn. Tốt, chúng ta QNZ không quấy rầy Phương Thần, còn có mấy ngày thời gian, tông môn giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Phá Tâm nhếch miệng cười nói. Cuối cùng, Phá Tâm bốn người quay người rời đi, Phương Thần thì là về tới trong lầu cát. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại cái này mấy ngày trong thời gian, Phương Thần hai chữ vẫn luôn là Thần Phong kiếm phủ các đệ tử nghị luận danh tự. Tại cái này mấy ngày trong thời gian, Phương Thần triệt để củng cố thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất, mà lại thủy hỏa hai loại ý cảnh, cũng là triệt để nắm trong tay. Rốt cục, tại vạn chúng trong chờ mong, tông môn giải thi đấu sẽ bắt đầu. Nào đó một ngày, Thần Phong kiếm phủ cao tầng, bắt đầu triệu tập cao cấp khu vực đệ tử. Làm Phương Thần đến trên quảng trường thời điểm, toàn bộ quảng trường đã kín người hết chỗ, tất cả cao cấp đệ tử đã sớm đến đông đủ. Phương Thần, ngươi đã đến. Đám người cùng Phương Thần chào hỏi. Khi tất cả người đều đến đông đủ về sau, đại trưởng lão bắt đầu nói chuyện. Ngày mai sẽ là Thần Phong quốc tông môn giải thi đấu. Lần này tông môn giải thi đấu đối với chúng ta Thần Phong kiếm phủ tới nói, là một cái cơ hội. Đại trưởng lão lớn tiếng nói ra, lần này tông môn giải thi đấu tổ chức địa điểm ngay tại trong đế đô. Chúng ta hôm nay tiến về đế đô, hy vọng ở dê các ngươi có thể cho chúng ta Thần Phong kiếm phủ một kinh hỉ. Đại trưởng lão bọn người, ngắn ngủi nói mấy câu về sau, chính là dẫn theo đông đảo đệ tử, tiến về đế đô. Đương nhiên, QNZ có một phần trưởng lão tọa chấn Thần Phong kiếm phủ bên trong. Trung trung điệp điệp đám người, rời đi Thần Phong kiếm phủ, đã xuất thần đỉnh núi mạch bên trong. Thần Phong dãy núi, đối với ngoại giới võ giả tới nói là một chỗ tuyệt địa, nhưng là đối với Thần Phong kiếm phủ võ giả tới nói, đây chỉ là bọn hắn ra ngoài ngoại giới phải qua đường mà thôi. Tại Thần Phong kiếm trước phủ đi đế đô thời điểm, những tông môn khác, cũng là rối rít tiến về đế đô. Ám Thiên quận, Ám Thiên thành. Một chỗ rộng lớn trong trang viên. Lập tức tông môn giải thi đấu sắp đến, ta Cố gia mặc dù không còn 10 đại tông môn bên trong, nhưng là lần này, ta Cố gia nhất định muốn tranh thủ đưa thân 10 đại tông môn. Đây là 3 ngày trước, Cố gia tộc trưởng nói lời. Cố gia lần này chọn lựa ra đông đảo đệ tử tinh anh, tiến về đế đô tham gia tông môn giải thi đấu, một mặt là vì để cho Cố gia đưa thân 10 đại tông môn, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là vì báo thù. Mặc dù Cố Nhị thiếu gia là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là hắn dù sao cũng là Cố gia nhị thiếu gia, đường đường Cố gia dòng chính bị ngoại nhân đánh giết, thù này không thể không báo. Mà lại, Cố gia hoài nghi, đạt được Ám Thiên Bình Nguyên bảo tàng QNZ có thể là Thần Phong kiếm phủ Tinh Nguyệt, sở dĩ lần này Ám Thiên quận tam đại thế lực, đem đầu mâu trực chỉ Thần Phong kiếm phủ. Không riêng Cố gia, Tiêu Liên Thiên Ngự Hồ cùng Mộc Long trại, cũng là điều động trong tông môn đệ tử tinh anh. Tiến về đế đô, muốn tại trận này vạn chúng chú mục thịnh hội phía trên, xông ra một phen thành tựu tới. Trong đế đô, người đến người đi, cái này mấy ngày thời gian, có thật nhiều ngoại lai võ giả, tràn vào trong đế đô, bọn hắn đều là mộ danh đến quan sát tông môn giải thi đấu. Lần này tông môn giải thi đấu, Hoàng thất QNZ phi thường trọng thị, điều động đại hoàng tử cùng bát hoàng tử chung nhau chủ trì tông môn giải thi đấu. Đương nhiên, tại rất nhiều người biết chuyện trong mắt xem ra, lần này tông môn giải thi đấu, chẳng những là tông môn ở giữa so đấu, cũng là đại hoàng tử cùng bát hoàng tử ở giữa so đấu. Lão hoàng đế sẽ vẫn lạc, một khi lão hoàng đế vẫn lạc, tân nhiệm hoàng đế, tất nhiên sẽ tại bát hoàng tử cùng đại hoàng tử bên trong sinh ra. Nguyên lai 10 cái hoàng tử đều có cơ sẽ, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy tranh đấu về sau, những người khác rối rít bị đào thải, chỉ còn lại có bát hoàng tử cùng đại hoàng tử, là nhất có cơ hội thành công. Mà lần này, bát hoàng tử cùng đại hoàng tử cũng là hạ một phen vất vả, chuẩn bị tại tông môn giải thi đấu bên trong, lôi kéo 10 đại tông môn. Một khi có thể đem 10 đại tông môn lôi kéo tới, như vậy bọn hắn chính là nhiều một chút cậy vào. Thần Phong kiếm phủ đại trưởng lão, dẫn theo đông đảo đệ tử, tiến vào trong đế đô, đi tới một chỗ trang viên. Chỗ này trang viên, chính là thần phong kiếm phủ tại đế đô sản nghiệp, đại trưởng lão an bài một phen về sau, chính là đi cùng các trưởng lão khác nghiên cứu ngày mai tông môn giải thi đấu. Mà đệ tử khác, thì là tự do hoạt động. Phương Thần, ra ngoài dạo chơi Tinh Nguyệt đi tới Phương Thần bên cạnh, thấp giọng nói. Phương Thần nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, ấy này nói ra, thật có lỗi, ta còn có chút sự tình, hôm nào đi. Tinh Nguyệt không hỏi thêm nữa, gật đầu quay người rời đi. Tinh Nguyệt rời đi về sau, phá tâm ba người đi tới Phương Thần bên cạnh, Trúc Thiên đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, nói, Phương Thần, ngươi được à, liền Tinh Nguyệt yêu thỉnh của mỹ nữ cũng dám cự tuyệt. Phương Thần cái chán nổi lên một cỗ hắc tuyến, có chu tờ im lặng. Ngươi tiểu không sợ bị Tinh Nguyệt đánh thành đầu heo sao? Trúc Thiên cười trên nỗi đau của người khác mà nói.